Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, chờ thời cơ. Nửa đêm về sáng phá lệ bất an thà, mỗi cách 1-2 giờ sẽ có người bị đủ loại sinh linh đuổi giết đến Ngô Tiện nơi này. Ngô Tiện đám người lần lượt cứu vài bát người. Những người này khi đó bên trong từ đầu đến cuối không có Ngụy Thành Thái cùng mặt khác Vu Thần giáo đệ tử, mãi cho đến sắc trời đại lượng thời điểm, Ngụy Thành Thái mới xuất hiện. Hắn dẫn hơn 20 danh Vu Thần giáo thức tỉnh người, là duy nhất không có bị sinh linh đuổi giết một bát người. Nhưng từ bọn họ chật vật quần áo bên trên nhìn ra, chắc cũng là vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến. Ngụy Thành Thái nhìn đến bên này tụ tập nhiều người như vậy cũng sửng sốt một chút. Trước hết nhìn đến đương nhiên là Thẩm Thanh Nguyệt, nàng và bọn thủ hạ của nàng ngồi chung một chỗ. Ngụy Thành Thái nhìn lướt qua, nàng cũng thiệt hại một ít thủ hạ. Ngụy Thần Hộ, Nguyệt tiểu thư cũng tại. Ngụy Thành Thái thủ hạ nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt thực kinh hỉ. Đồng thời Trần Vũ cũng nhìn thấy Ngụy Thành Thái. Hắn nói khẽ với Thẩm Thanh Nguyệt nói ra: "Nguyệt tiểu thư, Ngụy Thần Hộ tới." Thẩm Thanh Nguyệt cái này mới sườn mục đích hướng Ngụy Thành Thái nhìn qua. Ngụy Thành Thái cũng trực tiếp chiều nàng đã đi tới, tựa như không nhìn thấy Ngô Tiện đám người dường như. Thẩm Thanh Nguyệt đứng lên, chờ Ngụy Thành Thái đến gần sau liền hỏi: "Các ngươi không có việc gì đi?" Ngụy Thành Thái một thân chật vật, nhìn liền không giống người không có chuyện gì, nhưng hắn cũng không có bị thương gì. Xua tay nói: "Từ những người này, nơi này cổ quái, đối thủy nguyên tố thức tỉnh người có cấm chế. Hắn lúc ấy nhận thấy được có cấm chế này lúc sau, đầu tiên nghĩ tới chính là Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt là thủy nguyên tố thức tỉnh người, ở chỗ này bị cấm chế, kia còn có thể có cái gì đường sống?" Hắn không để bụng Thẩm Thanh Nguyệt chết sống, chẳng qua là cảm thấy nàng nếu là chết, chính mình liền thiếu một cái giúp đỡ. Nàng tồn tại, bao nhiêu có thể cho hắn ra chủ ý. Này đây bây giờ thấy Thẩm Thanh Nguyệt còn sống, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. "May mắn ngươi vô sự, Trần Vũ bọn họ vẫn luôn ở bảo hộ ta." Thẩm Thanh Nguyệt nói ra, nàng cũng nhìn thấy Ngụy Thành Thái người phía sau. Tử thương thảm trọng, Ngụy Thành Thái ừ một tiếng, thấp giọng: "Như thế nào hồi sự tình? Như thế nào đều tụ tới nơi này? Ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta bị một đám bọ ngựa truy kích, một đường chạy trốn tới nơi này. Chúng ta đến thời điểm Ngô Tiện bọn họ chính là chỗ này. Lúc sau không bao lâu lại tới một bát người. Sau đó lần lượt liền có người lại đây. Cuối cùng liền đều tụ ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn." Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngụy Thành Thái trong lòng cảm thấy kỳ quái. "Đây cũng quá xào. Chúng ta còn có một chút sự vật cùng dược vật. Ngụy Thần Hộ, các ngươi cũng trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhiều người ở đây, vạn nhất có nguy hiểm mọi người cũng có thể cùng nhau đối phó." Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngụy Thành Thái đang có ý đó. Trang bị của bọn họ ở trên đường cũng đã vứt bỏ, hiện giờ là vừa đói vừa mệt lại khát. Thẩm Thanh Nguyệt khiến cho Trần Vũ giúp Ngụy Thành Thái thủ hạ chỗ lẽ ra miệng vết thương, cũng phân chút thức ăn nước uống cho bọn hắn. Mọi người là đói cực, cầm tới ăn liền bắt đầu lang thôn hổ yết. Này một đường chỉ lo chạy trốn, nào có thời gian dừng lại tìm Ca Lam. Bọn họ xem ra không có hoài nghi Thẩm hộ sĩ. Đồng Chiến Tuyết cùng Ngô Tiện ngồi chung một chỗ, thấp giọng cùng Ngô Tiện nói. Ngô Tiện gật đầu, nhiều người như vậy đều tại, Ngụy Thành Thái sẽ không hoài nghi. Đồng Chiến Tuyết rất tán thành, nếu chỉ có bọn họ đơn độc cùng Thẩm Thanh Nguyệt ở chung với nhau, Ngụy Thành Thái tất nhiên sẽ nghi ngờ. "Trời lẽ sáng, chúng ta còn đi sao?" Đồng Chiến Tuyết lại hỏi. "Cái này sau nửa đêm không qua sống yên ổn, hảo tại nửa đêm trước nghỉ ngơi hảo." sau nửa đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Không đi, Ngô Tiện lắc đầu, nói ra, chờ là đến nơi, chờ cái gì? Đồng Chiến Tuyết khó hiểu. Chờ người, Ngô Tiện nói ra, cũng chờ thời cơ, nếu là không có người lại đến, thời cơ nên tới. Lời này Đồng Chiến Tuyết nghe nửa hiểu nửa không. Ngô Tiện nói đám người nàng nghe hiểu, chính là chờ xem vẫn sẽ hay không có những người khác lại đây. Nhưng là chờ thời cơ ý tứ, nàng liền thật không nghe hiểu. Ngô Tiện cũng không có cùng Đồng Chiến Tuyết giải thích. Hắn tổng không thể nói cho Đồng Chiến Tuyết hắn có quỷ vận thêm vào. Không cần đi tìm pháp khí chính mình liền sẽ đưa tới cửa đi. Nếu không thể nói lời nói thật, cái kia mặt khác giải thích đều sẽ không hợp lẽ ra. Cũng còn không bằng không nói, dù sao nàng cũng quen rồi chính mình thần thần bí bí. Ngô Tiện nghĩ không sai, Đồng Chiến Tuyết là thật thói quen hắn thần thần bí bí. Cho nên đối hắn nói, thời cơ cũng không có miệt mài theo đuổi. Nếu Ngô Tiện nói các loại, vậy thì chờ tốt. Những người khác cũng đang đợi, nhưng bọn hắn so Đồng Chiến Tuyết còn mờ mịt. Đồng Chiến Tuyết tốt xấu còn biết đang đợi thời cơ, bọn họ còn lại là căn bản không biết mình đang chờ cái gì. Bọn họ chính là cảm thấy cùng Ngô Tiện ở cùng một chỗ thực an toàn. Từ trốn đến nơi đây lúc sau, liền không còn có gặp qua sinh linh công kích. Cái này làm cho bọn họ tất cả đều có thể được lấy nghỉ ngơi. Phi thường an toàn, bọn họ thật là bị công kích sợ, một khắc cũng không dám dừng lại, cho nên không muốn rời đi Ngô Tiện, cũng quyết định chủ ý, Ngô Tiện đi chỗ nào bọn họ thì đi chỗ đó, liền tính Ngô Tiện không đồng ý cùng bọn hắn tổ đội. Bọn họ cũng muốn mặt dày đi theo, ra mặt có thể bất cứ giá nào, mệnh cũng không thể bất cứ giá nào. Ngụy Thành Thái lại không biết nói những cái này. Hắn ăn đồ vật hỏi Thẩm Thanh Nguyệt. Các ngươi tụ ở chỗ này làm gì? Không làm gì, nơi này an toàn. Thẩm Thanh Nguyệt nói. An toàn sao? Ngụy Thành Thái hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt khẳng định nói. Thực an toàn, chúng ta ở chỗ này chờ đợi một đêm, cũng không có lại tao chịu sinh linh tập kích. Ngụy Thành Thái cảm thấy hiếm lạ. Hỏi. Nơi này có đặc thù gì sao? Khả năng có Ngô gia truyền nhân tại đi. Thẩm Thanh Nguyệt nói ra. Bọn họ cứu được rất nhiều người. Trừ bọn ngươi ra, những người khác là bị sinh linh đuổi giết tới nơi này. Là Ngô Tiện cứu được bọn họ, còn cho bọn họ ăn uống cùng với dược vật. Nói xong lại bổ sung nói. Lương thực của chúng ta cùng dược vật cũng là hắn cấp. Ngụy Thành Thái tức khắc liền cảm thấy thực không dưới nuốt, ca tại trong cổ họng bánh bích quy áp xúc nuốt cũng không phải, nhả ra cũng không xong, thiếu chút nữa bị sặc chính mình. Khụ khụ, hắn cuối cùng vẫn là nuốt xuống, ăn có điểm cảm giác khó chịu, ngữ khí cũng âm dương quái khí. Hắn cũng là hảo tâm. Thẩm Thanh Nguyệt ừ một tiếng, cũng không nói nhiều. Nói nhiều tất nói hớ. Ngụy Thành Thái liền hỏi nàng này một đường có hay không tìm được pháp khí dấu vết. Không có, ngươi đâu? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi lại. Ta cũng không có. Ngụy Thành Thái thất vọng lắc đầu. Này một đường chỉ lo tránh né sinh linh truy kích, nơi nào còn có tinh lực tìm kiếm pháp khí. Nơi này sinh linh thật tại quá cường hãn. Vậy chúng ta ở nơi này nhiều nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi. Tạm thời không muốn rời đi. Thẩm Thanh Nguyệt kiến nghị nói. Ngụy Thành Thái cũng có quyết định này. Nếu nơi này an toàn, cái kia ở nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Không vội mà đi. Thật vất vả cùng Thẩm Thanh Nguyệt đụng phải mặt. Tự nhiên đến thương lượng một chút như thế nào tìm pháp khí sự tình. Hắn không thừa nhận cũng không được, đầu óc của mình không có Thẩm Thanh Nguyệt dễ sử dụng. Ngụy Thành Thái đồng ý Thẩm Thanh Nguyệt đề nghị, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể buông cảnh giác nghỉ ngơi. Bọn họ hai ngày hai đêm không có ngủ qua giác, này sẽ tất cả đều ngã trái ngã phải ngủ rồi. Ngụy Thành Thái chính mình cũng mệt mỏi thời khắc, lại tùy tiện lấp mấy ngụm ăn liền đối Thẩm Thanh Nguyệt nói ra. Ta cũng nghỉ ngơi một lúc. Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt ừ một tiếng. Nàng luôn luôn như vậy thanh lãnh. Ngụy Thành Thái không hoài nghi. Trực tiếp sau này một năm nhắm hai mắt lại. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.